Chiến thần Cuồng Phong, chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1172 có Tân Vũ Phong ở bên cạnh, Lâm Kiều Như ngay cả trời có sụp xuống cũng không sợ. Nhìn thấy Tân Vũ Phong, Lâm Kiều Như cũng tin tưởng oan khuất của Bạch Hứa Trạch, thù máu của Bạch Hứa Trạch nhất định sẽ được Tân Vũ Phong rửa sạch. Từ sau khi nhận được tin chết của Bạch Hứa Trạch, Lâm Kiều Như cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy có thể có một buổi tối nào, một giây đồng hồ nào có thể giống như bây giờ an tâm như vậy. Lâm Kiều Như lại chui vào trong lồng ngực của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong vươn cánh tay khác ôm cô. Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy. Không biết qua bao lâu, dường như lâu tựa vạn năm, rồi lại tham lam đêm nay có thể kéo dài vô tận. Lại giống như chỉ có ngắn ngủn vài giây, khiến người ta cảm thấy không đủ thỏa mãn. Hô hấp của hai người, đều dần dần nặng trĩu, lâm vào giấc mộng ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Tân Vũ Phong vốn tưởng, cả đêm, bản thân sẽ không ngủ được. Thậm chí cho dù ngủ cũng là mơ thấy Bạch Hứa Trạch cả đêm. Nhưng cả đêm không mơ, ôm Lâm Kiều Như, Tân Vũ Phong có một loại ấm áp cùng và an tâm mà trước nay chưa từng có. Đáng tiếc bên ngoài, Bạch Hổ đã gõ cửa mấy lần. Tân Vũ Phong nhẹ tay nhẹ chân từ trên giường ngồi dậy, nhưng Lâm Kiều Như lại mở mắt. Giọng của Lâm Kiều Như mang theo buồn ngủ khàn khàn. Phải đi rồi sao? Tân Vũ Phong gật gật đầu. Ừ, em phải chăm sóc tốt bản thân đấy. Lâm Kiều Như từ trong chăn ngồi dậy, phủ thêm áo khoác ngủ. Ai gõ cửa vậy? Em đi mở cửa, đừng chờ quá lâu. Lâm Kiều Như nói xong, mở cửa ra, nhìn thấy Bạch Hổ ngoài cửa. Bạch Hổ nhìn thấy Tân Vũ Phong ngồi ở bên giường, còn kinh ngạc chốc lát. Thiên Vũ đại nhân, xin lỗi, tôi đi gõ cửa phòng anh, không có người. Tân Vũ Phong lắc đầu. Không sao, sắp xuất phát rồi hay? Sao? Bạch Hổ gật gật đầu xong, vẫn kịp lên đường. Được, Tân Vũ Phong xuống giường, sửa sang lại quần áo đầy vết nhăn lại một chút. Cả đêm, Tân Vũ Phong để áo quần vậy mà ngủ. Lâm Kiều Như mở miệng nói. Tân Vũ Phong, anh đi tắm rửa, em xuống tầng dưới lấy quần áo cho anh, bữa sáng làm xong chưa? Quần áo em đặt ở cửa phòng tắm, làm bữa sáng cho anh. Cô Kiều Như, bữa sáng đã làm xong rồi. Bạch Hổ mở miệng cắt ngang lời Lâm Kiều Như. Quần áo tôi đi lấy, cô cũng xuống tầng ăn chút đi, mấy ngày nay cô cũng không ăn. Cái gì? Lâm Kiều Như gật gật đầu. Được, Tân Vũ Phong giữ chặt cánh tay Lâm Kiều Như, hôn lên trán của Lâm Kiều Như. Đi thôi, bây giờ anh rửa mặt ăn sáng đế đô, sân bay. Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, bây giờ Tân Vũ Phong đã lại phấn chấn tinh thần, tâm tình cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Tân Vũ Phong cầm vé máy bay, đi vào phòng chờ, chuẩn bị đăng ký. 12 trung vệ thiết huyết, đều đến đưa tiễn Tiêu Mặc Chiến, bởi vì sự cố lần này, đã chạy về doanh trại thần sách chủ trì tình hình chung của Tiger Ben. Thiên Vũ đại nhân, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Huyền Vũ giữ chặt tay của Tân Vũ Phong, nói. Tân Vũ Phong gật đầu. Được, tôi cố gắng mang thi cốt của Bạch Hứa Trạch về. Những người khác của 12 trung vệ thiết huyết nghiêm trang gật đầu. Tân Vũ Phong cáo biệt với những người khác, sau đó xoay người đi tới chỗ đăng ký. 10 đôi mắt khẩn thiết, lo lắng, với nhiều cảm xúc, phức tạp lẫn lộn, nhìn theo Tân Vũ Phong bước trên máy bay. Nhìn Tân Vũ Phong không chớp mắt, lên máy bay. Cách chương.